Hồng Hoang Quan Hệ Hổ. Chương 498, Yêu Tộc Hiện. Góc truyện audio.com. Thần công báo một kích này tạo thành động tĩnh khổng lồ, còn lại rất nhiều tiên thần cũng đều nhao nhao tụ đến, nhìn xem bao phủ hậu cung to lớn trận pháp, thấp giọng nghị luận ầm ĩ, đây là Phật giáo đại trận. Tây Hải vậy mà cùng Phật giáo có cấu kết. Tây Hải là cái thứ nhất có can đảm phản nghịch Thiên Đình. Nếu là Tây Hải thành công, Thiên Đình mặt mũi liền ném lớn. Hiện tại Tây Hải phong tỏa, chỉ dựa vào thân công báo cùng Thái Bạch Kim Tinh có thể phá không ra trận pháp. Nhìn xem đi, Tây Hải chỉ sợ thật có thể thành công, nhưng là cùng chúng ta cũng không có gì quan hệ. Thật không nghĩ tới Thái Bạch Kim Tinh vậy mà lại mạnh như vậy. Thần công báo nhìn xem đại trận, trong lòng nỗ lực duy trì tỉnh táo. Muốn hay không hiện tại liền vận dụng đại đế ban cho linh bảo. Nhưng là nghe đồn rằng cái này linh bảo phản phệ rất nặng. Chỉ là không thông báo phản phệ tại trên người ta hay là đế quân trên thân. Lại cố gắng một chút. Đại đế linh bảo có thể không sử dụng hay là không nên dùng tốt. Thần công báo lập tức quay người. Thở dài thi lễ lo lắng nói ra, Tây Hải vô đạo, phản nghịch Thiên Đình, còn mời các vị đạo hữu giúp ta một chút sức lực. Phá trận đuổi bắt phản nghịch, bần đạo vô cùng cảm kích. Gầy gò thanh phong tiểu đạo đồng đi ra, cùng ngày xưa tuấn Mỹ so sánh, hiện tại càng nhiều mấy phần cao lãnh. Trong tay hiển hiện một thanh tiên kiếm, bình thản nói ra, thân công đạo hữu, ngày xưa ngươi khuyên ta. Hôm nay ta giúp ngươi. Bạch Vân Sơn Vân Ế chân quân đi ra, cười ha hả nói ra, thân công đạo hữu khó được cầu người, đương nhiên muốn toàn lực tương trợ. Như Ý chân tiên cũng đi ra một bước, tức giận nói ra, cái gì đều đừng nói, cứ duy trì như vậy là được. Bần đạo Trường Mi đến đây trợ thần quân một chút sức lực. Khạc khạc, thân công đạo hữu mời. Huynh đệ chúng ta tánh mạng tương bồi. Bốn đạo hắc ảnh xông ra, rơi sau lưng thân công báo, hóa thành một cái hắc ảnh người. Thân công đạo hữu, thân công đạo hữu, thân công đạo hữu, từng vị tiên thần tu sĩ đi ra, đứng sau lưng thân công báo. Trong lúc nhất thời khí thế bàng bạc, hắc hắc, đây là chính long tộc sự tình. Các ngươi Thiên Đình có phải là quản quá rộng? Một cái đầu cá nhân thân gánh vác hai cánh yêu ma đi ra. Liếm liếm bờ môi, ánh mắt lạnh như băng nhìn xem thân công báo. Thân công báo ánh mắt ngưng trọng nói ra. Lỏa ngư, sau đó từng cái mặc áo bào đen thân ảnh từ đằng xa bay vọt mà ra. Rơi vào bốn phía, ẩn ẩn đem thân công báo bọn người vây quanh. Dù cho áo bào đen bao khỏa cũng khó có thể che giấu trong đó huyết sát chi khí. Thân công báo cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, nhìn thấy dưới hắc bào từng cái mặt mũi dữ tợn, Thục Hồ, Cùng Kỳ, Bác, Hoan, Giảo, tất cả đều là viễn cổ dị chủng, thần thú hậu đại. Thân công báo đè nén nộ hỏa, lạnh giọng nói ra. Không nghĩ tới Tây Hải Long Cung chẳng những cùng Phật giáo có chỗ liên hệ, còn cấu kết viễn cổ yêu đình. Thiên Đình ngược lại là xem nhẹ Tây Hải. Lỏa ngư chính sờ sờ hai phiết rear mép, nhếch miệng lộ ra miệng đầy răng nanh răng nhọn. Hắc hắc cười quái dị nói ra. Thân công báo, kính đã lâu đại danh của ngươi. Nghe nói ngươi sẽ một loại thần thông, gọi là hô danh định sinh tử. Muốn hay không gọi gọi ta tên, đến, đối ta cũng nói một câu, đạo hữu xin dừng bước, ta cũng sẽ không cái gì hô tên thần thông. Thân công báo quay đầu xem ra liếc một chút không trung ba viên minh châu. Minh châu bên trong ba tòa đại trận hình thành một trương tấm võng lớn màu vàng óng, đã bao phủ ba biển hải nhãn. Thân công báo sắc mặt lạnh lẽo quát. Mời các vị đạo hữu giúp ta một chút sức lực. Lỏa ngư ánh mắt lạnh lẽo, lập tức quát, giết. Rất nhiều yêu ma đồng thời hướng phía thân công báo các loại tiên thần đánh tới. Nháy mắt yêu ma cuồn cuộn, huyết sát ngút trời, tiên pháp yêu thuật đại chiến. Từng tôn yêu vương, Từng vị tiên thần đại chiến không nghỉ. Đông Hải Long Cung, Nam Hải Long Cung, Bắc Hải Long Cung, Tây Hải Long Cung cường giả cũng đều phẫn nộ kêu gào gia nhập đứng trận. Toàn bộ Tây Hải Hậu Cung hỗn loạn tưng bừng. Chung quanh bảo trì trung lập tiên thần nhao nhao vừa lui lại lui. Ầm ầm kinh khủng dư ba không ngừng hướng phía bốn phía tác động đến. Thanh Khâu trong Hồ tộc, một nữ tử hỏi, Tích Ngọc tỷ, chúng ta muốn hay không có hành động? Đồ Sơn Tích Ngọc giữ vững bình tĩnh nói ra. Đây là Phật giáo, yêu tộc hợp lực tính toán thiên đình. Chúng ta không thể nhúng tay, để tránh cho Thanh Khâu mang đến tai kiếp. Bên cạnh Thanh Khâu Hồ Tiên tất cả đều gật gật đầu. Vô luận một bên nào đều không phải Thanh Khâu Hồ tộc chọc nổi. Tiên thần chi bên trong, Dương Tiễn buông ra Ngao Thốn Tâm tay. Ngao Thốn Tâm gấp nước mắt rưng rưng. Nhị ca, ta thật không biết là chuyện gì xảy ra. Ta cũng không biết phụ vương ta tại sao phải phản bội thiên đình. Dương Tiễn bình tĩnh nói ra. Ta tin ngươi, người tam ca ở đâu? Ta không biết, vừa mới đem Vạn Thánh công chúa đưa vào đi trong cung điện. Liền rốt cuộc chưa thấy qua hắn. Dương Tiễn ánh mắt đột nhiên nhìn về phía hậu cung phương hướng. Chẳng lẽ chủ trì đại trận này chính là Ngao Liệt? Một đạo long ảnh từ bên ngoài chạy nhanh mà đến. Rơi vào Dương Tiễn bên người hiện ra Ngao Bính thân ảnh. Ngao Bính vội vàng nói ra. Nhị ca, toàn bộ Tây Hải đều bị phong tỏa. Căn bản mở không ra. Chúng ta cũng vô pháp truyền tin ra ngoài. Dương Tiễn trong tay ngưng trọng tam tiên lưỡng nhận đao. Lãnh túc nói ra. Vậy liền giết. Ngao Bính trong tay ngưng hiện phương thiên họa kích. Hai người đồng thời hướng phía trước xông ra. Giống như hai đạo sắc bén mũi tên. Xuyên Việt hỗn loạn chiến trường. Hùng hăng đâm vào vạn Phật phía trên đại trận. Ông, vạn Phật đại chiến nổi lên từng đợt gợn sóng. Phanh, hai người đồng thời bay ngược trở về. Tại không trung thực sự nhanh chân. Phát ra từng tiếng sấm rền trầm đục. Giết, giống, hai cái yêu ma hướng phía Dương Tiễn cùng Ngao Bính đánh giết mà tới. Nơi xa Ngao Thốn Tâm gấp nước mắt thẳng rơi. Một bên là phụ vương. Một bên là nhị ca. Hai phe tranh đấu đối với hắn nàng mà nói không thể nghi ngờ là thống khổ dày vò. Do dự mãi hướng phía trước bước ra một bước. Một con trắng noãn ngọc thủ khoác lên Ngao Thốn Tâm trên bờ vai. Ngao Thốn Tâm vội vàng quay đầu nhìn lại. Kinh ngạc kêu lên. Mẫu hậu. Long mẫu bình tĩnh nói ra. Chớ có xuất thủ. Không đếm xỉa đến. Mẫu hậu. Ngài biết đến thật sao? Vì cái gì phụ vương muốn phản nghịch thiên đình? Long mẫu yêu ớt nói ra. Hắn lại truy tìm hắn Long đảo. Ngao Bính, Dương Tiễn giết vào chiến trường. Nửa bước đại la thực lực tăng thêm thánh nhân truyền thừa. Chú tạo hai người một thân vô song thực lực. Mặc cho ngươi là viễn cổ dị chủng hay là thần thú huyết mạch. Tất cả đều đánh không lại hai người nhất đao. Một kích. Tư pháp thiên thần chi uy hiện ra không thể nghi ngờ. Trong hậu cung, cửu đầu trùng cùng vạn thánh công chúa trốn ở một góc kinh hãi nhìn xem phía trên liều chết chém giết rất nhiều yêu thần. Vạn thánh công chúa bối rối nói ra. Cửu lang, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Chúng ta có phải hay không trốn không thoát? Cửu đầu trùng trầm ngưng nói ra. Tây Hải khẳng định là xảy ra chuyện. Sự tình ngay tại cái này trong hậu cung. Cửu đầu trùng trong mắt nở rộ lửa nóng quang mang. Ẩn ẩn mang theo kích động nói ra. Chỉ cần tìm được cái này dị thường nơi phát ra. Chúng ta sinh cơ cũng liền đến. Ngày sau còn có thể nhiều cái núi dựa lớn. Cũng không tiếp tục sợ hắn Tây Hải. Đi. Hai người nháy mắt hậu cung chỗ sâu lao đi. Đại trận bên ngoài. Dương Tiễn nhất đao bổ ra. Ánh đao sáng chói, đem trước mặt nhất tôn dị thú xé rách, nguyên thần đều triệt để vỡ nát, huyết tinh chi khí tràn ngập. Dương Tiễn trong lòng đột nhiên phát lạnh, một cỗ đại nạn lâm đầu khủng hoảng cảm giác giáng lâm. Như có gai ở sau lưng, liền vội vàng xoay người, cái trán thiên nhãn nháy mắt mở ra. Thiên nhãn bên trong một vệt thần quang bắn ra, thẳng tới ngoài vạn dặm. Oanh, bên ngoài vạn dặm bên trong biển sâu, ầm vang nổ tung, hình thành một cái vặn vẹo hỗn loạn vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong, một cái lục tóc thanh niên đi ra, tinh hồng bờ môi bên trong một đạo lưỡi rắn không ngừng nhô ra. Mắt tam giác bên trong tràn ngập băng lãnh. Cách Trương.